Chương 40, biến mất mạ vịt vỡ mi ly ổng. Nhanh như vậy liền hư hóa sao, thật sự là không có phế vật ạ. Ạ rổ nì ở rổ như có điều suy nghĩ nhìn về phía giả nam học viện một bên khác. Bất quá là sử dụng hết liền ném rác rưởi, các ngươi thật dùng vì thiên hạ có cơm chưa miễn phí. Nhớ tới những cái kia xấu xí sắc mặt, ạ ạ rổ nì ở rổ bĩu môi khinh thường, chuyên tâm làm lên công tác của mình. Kiến tạo kết giới ẩn giấu chỗ ở đấy năng lượng ba động, dùng cổ rột sở tạ buộc phương thức chiến đấu. Nếu như cùng cổ đế truyền thừa cứng rắn đụng phải lời nói, khó tránh khỏi sẽ có không cần thiết khí tức tiết lộ đi ra. À à rồ nỉ ở rồ muốn làm chính là đem cô khí tức này che giấu đi. Còn có, xây dựng hố lào khang, làm hố lào nhóm chuyển rời đến ở đây, thành lập một cái mới cứ điểm. Bất quá đường vũ đại nhân thật đúng là sẽ sai xử người đâu, nhất thứ tính giao cho ta nhiều công việc như vậy. Cái en bộ dáng à à rồ nỉ ở rồ bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đồng thời hồ lạc khang QNZ xây dựng hoàn thành. Đồng thời một bóng người truyền qua hồ lạc khang xuất hiện tại ạ ạ rồ nì ở rồ trước mặt. Ạ ạ rồ nì ở rồ, đường vũ đại nhân đâu, lần này xảy ra chuyện lớn thật đúng là thô lỗ mà cổ rột sở tạ ước, thậm chí ngay cả cho người khác lưu lại một hai câu di ngôn cơ hội đều không có. Đường vũ có chút bất mãn nhìn xem cổ rột sở tạ ước, trong mắt màu tím chỗ sâu lại lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Này cũng không thể hoàn toàn trách ta đi, cổ rột sở tạ ước gãi gãi có chút tóc tán loạn, lười nhác no y. Quả nhiên, đường vũ đại nhân vẫn là đường vũ đại nhân, lần này thực lực bị phong ấn, chỉ sợ chỉ là đơn thuần muốn chơi chơi mà thôi. Vừa mới hắn phát động sệ rộ mẹt trổ lẹ tạ trong nháy mắt đó, cổ rột sở tạ ước cảm thấy đường vũ ánh mắt nhàn nhạt hướng hắn chỗ đảo ngược, hai cái người thản lằn nơi đó một nhìn thoáng qua giống như là tất cả thời gian không gian đều kết thúc một dạng đấu thánh cấp bậc hai cái thản lằn quái vật. Vờ ơ y ma lăng tại nơi đó, không có chút nào phòng bị chính diện tiếp thu công kích của ta loại lực lượng này, quả nhiên không hổ là đường vũ đại nhân. Cổ rột sở tạ ước nắm hai súng tay nắm thật chặt, tiếp lấy. Vung lỏng, tiếp xúc về lưỡi đao trạng thái. A, cổ rột sở tạ ước, ta có loại rất kỳ quái dự cảm. Đường vũ nhìn xem vô biên vô tận nham thạch nóng chảy thế giới, lạnh không ken toát ra một câu. Ha, cổ rột sở tạ ước kỳ quái nhìn xem đường vũ. Rất bất an đâu, loại cảm giác này khiến cổ rột sở tạ ước kinh nha chính là, đường vũ trong mắt vờ ơ y ma lập lòe có chút mê mang, này trong ký ức của hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mặc kệ là khi nào, cổ rột sở tạ ước nhìn thấy đường vũ đều là như thế thần thái sang láng, tựa như là phong mang tất lộ bảo kiếm, lấp lóe tỏa hơi nóng hào quang. Mà lại hắn đối hết thể chung quanh có một loại kinh người không chế muốn. Mê mang loại cảm giác này cổ rột sở tạ ước còn tưởng rằng cùng hắn cách biệt nữa nha, không nghĩ tới là lo lắng đà xá cổ đế sao. Câu nói này vừa ra khỏi miệng cổ rột sở tạ ước liền hối hận, liền xem như đà xá cổ đế cường đại tới đâu, đã nhiều năm như vậy hắn còn không phải như vậy chết rồi, liền chính hắn đều không lo lắng, chẳng lẽ hắn sẽ phải lo lắng cái này giống như muốn mất đi đồ vật gì một dạng. Loại cảm giác này rất lâu chưa từng xuất hiện nữa nha, giống như đã từng quen biết. Nhưng cũng khác biệt, lần này đường vũ cũng không có cảm giác được loại trí mạng đó cảm giác. Tựa như là ngươi cùng một người bạn phát sinh một chút không thoải mái, ngày thứ hai cũng đã thật vui vẻ nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ một dạng, loại cảm giác này bất quá, loại cảm giác này làm sao lại xuất hiện tại trên người của ta là ảo giác sao. Cảm giác thứ này, có đôi khi là không có thể phỏng đoán, càng đừng đề cập càng ở phía trên trực giác, thuộc về thần trực giác. Được rồi. Có lẽ là ảo giác đi, đường vũ lắc lắc đầu, tựa như là đem những cảm giác kỳ quái này cho vãi ra một dạng, lại khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Bên kia tạm thời xem như long đi, ngươi nhìn đủ chưa, lạnh lùng thấy liếc mắt nơi nào đó, đường vũ lạnh lùng nói. Ô tiểu quỷ, ngươi có thể cảm giác được ta vết nước. Một đạo vốn không đáp ứng xuất hiện ở nơi này vết nước xuất hiện tại đây nham thạch nóng chảy thế giới. Vết nước kéo dài mở rộng. Một đạo xưa cũ cửa chính đầu tiên từ bên trong hiện lộ ra, tiếp theo là một đầu, mấy chục mét hơn trăm mét mấy ngàn thước vẫn là hơn vạn thân thể xuất hiện tại đường vũ trong tầm mắt. Đường vũ không biết trước mắt đầu này lớn long đến tột cùng dài bao nhiêu, cũng là chỉ xem đây chẳng qua là đường vũ mấy chục lần lớn to lớn đồng tử, đường vũ là có thể đại khái dự đoán đến lẫn nhau ở giữa hình thể trên lệch thật lớn. Tiểu quỷ, tiến vào này nham thạch nóng chảy thế giới. Ngươi cũng là tới sông mộ A, nói cho ta biết, ngươi có hay không mang theo chìa khóa to lớn trong mắt màu vàng nóng. Đối đường vũ chừng một cái, một hồi bức nhân uy nghiêm liền bao phủ xuống, nhẹ nhẹ mùi huyết tinh cu nở dê theo lớn long cái kia khẽ nhếch miệng bên trong tiết lộ đi ra. Chìa khóa loại đồ vật này ta cũng không có mang, ngược lại cũng không phải trọng yếu cỡ nào đồ vật, ta vốn là dự định tặng người Đường Vũ nhún vai, ra hiệu trên người mình thật không có cái kia cái gọi là chìa khóa. Không có chìa khóa vậy ngươi liền đi chết đi. Khi biết Đường Vũ không có chìa khóa dưới tình huống, hư hư thực thực long sinh vật cu nở dê không còn theo Đường Vũ lại có bất kỳ một câu nói nhảm, một đạo vô hình đấu khí lá chắn đối Đường Vũ đống nhiên đè xuống. A, ngươi biết ngươi tại khiêu chiến người nào không? Tiểu quỷ màu đen, vô cùng màu đen theo Đường Vũ lòng bàn chân toát ra. Đường Vũ chỉ là hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, trong tay phảng phất có khả năng đụng chạm đến không gian một dạng, trận trận sóng gợn đợt hướng bốn phía khuyết tán ra đến, không tốn sức chút nào chặn công kích. Tiểu quỷ, dám theo lão phu nói như vậy, ngươi coi là cái thứ nhất. To lớn long bất thiện nhìn xem Đường Vũ, nồng hậu dày đặc đấu khí theo trong cơ thể hắn sinh bốc lên. A, ngươi xác định ngươi muốn động thủ? Đường Vũ cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là vật chất màu đen tại hướng về phía chung quanh không ngừng kéo dài. Đường Vũ đại nhân khôi phục sao? Rất lâu không có thấy, này không rõ lực lượng. Cô rột sở tạ ước lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, từ đầu đến chân đều không có chơi qua một câu. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Uy, Đường Vũ, đây là một đạo thanh thúy giọng nữ, quỷ dị xuất hiện tại Đường Vũ trong đầu. Có chuyện gì sao? Nhã nhu Đường Vũ lông mày nhíu lại, dự cảm bất tường lần nữa dâng lên. A, chuyện rất trọng yếu. Nhã nhu ngữ khí lộ ra hết sức trịnh trọng. Mạ vịt vợ mỹ lì ông nàng biến mất. The S of 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.